Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Nguy cơ trùng trùng. Đem một thanh phi đao ném vào gian phòng bên trong, không có bất luận cái gì dị động. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền một bước đi vào. Gian phòng đỉnh chóp là tứ tượng đồ án. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Hoặc chính là sinh động như thật. Sắc thái lộng lẫy, tại tứ tượng vây tụ trung tâm, chính là khảm nạm lấy một viên cái bát lớn nhỏ kim châu. Dự tính giá cả không ít, tại sao không có bên trên tầng thứ hai thang lầu? Nhìn xem bốn phía, Tần Nguyệt Sinh buồn bực nói. Trong gian phòng đó trừ kia bốn ngọn đèn đồng cùng cái này tứ tượng đỉnh bên ngoài, liền không còn gì khác đồ vật. Toàn bộ nhìn tựa như là một gian mật thất. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền dùng thiên ma tà nhận đi không ngừng gõ bất luận cái gì có hiểm nghi đồ vật, ý đồ có thể thử ra một chút đầu mối. Đèn đồng, không có phản ứng. Tứ tượng đỉnh, không có phản ứng. Kim châu, kẹt. Cùng ngày ma tà nhận đụng đụng kim châu nháy mắt, liền thấy cả viên kim châu trực tiếp hõm vào. Cái này cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh đem làm hỏng rồi, mà là trong gian phòng đó cơ quan vừa vặn liền giấu ở viên này kim châu phía trên. Tạch tạch tạch ken két, khiến người nghe răng mỏi như quái thanh lập tức liền từ gian phòng vách tường đằng sau vang lên. Lập tức cả phòng lập tức liền hướng phía dưới đồng đều nhanh chìm xuống dưới. Nhìn xem đại môn chậm rãi trở nên càng ngày càng nhỏ, ra cửa vào bị vách đá cho che lên, Tần Nguyệt Sinh trong lòng kinh ngạc, trong đầu không khỏi liền nổi lên đồng dạng đồ vật. Thang máy, không sai, gian phòng này quả thực tựa như là thang máy đồng dạng. Chờ Tần Nguyệt Sinh hướng phía dưới hàng đi, cỡ nào thần kỳ cơ quan thuật, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được khen. Không nghĩ tới tại cái này rừng sâu núi thảm ở trong lại có người có thể làm ra loại này đồ vật. Ước chừng giảm xuống hơn 30 trượng, gian phòng rốt cục ngừng xuống tới. Cái kia ra cửa vào chỗ mặt, một cái màu tím sậm bàn long cửa thình lình xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Phía sau cửa cảnh tượng khiến người hiếu kỳ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một cước đá ra, nháy mắt liền đem cái này phiến long môn cho đạp cái chia năm xẻ bầy. Lập tức liền lộ ra phía sau cửa đầu kia thuần từ cẩm thạch che phủ thẳng tắp đường hành lang. Bên trong đường hành lang cách mỗi năm bước khoảng cách, liền có một chiếc treo ở trên vách tường đèn đồng. Vì thế chỗ mang đến sáng tỏ, đều đã đi vào nơi này, tự nhiên không có trở về đạo lý. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vừa bay đao hướng phía bên trong đường hành lang toàn lực văng ra ngoài. Lập tức phi đao bảo bay hơn 10 trượng xa, chợt có thanh âm xé gió đánh tới. Hơn 20 mũi tên từ đường hành lang vách tường bảo lộ ra lỗ tròn bên trong bắn ra. Toàn bộ bắn về phía phi đao phương hướng, nhưng phi đao hình thể tiểu xảo, tốc độ lại nhanh chóng, chỗ nào là cơ quan mũi tên có thể đuổi theo kịp. Nhào nhào làm vô dụng công, quả nhiên có cạm bẫy. Tần Nguyệt Sinh nói thầm một tiếng, lập tức liền hướng phía đường hành lang đi vào. Nội lực võ giả có nội lực hộ thể, bình thường ám khí căn bản là không đả thương được bọn hắn. Lại tăng thêm võ giả phản ứng linh mẫn một chút, rất dễ dàng liền có thể tránh né rơi một chút phạm vi nhỏ tính ám khí cạm bẫy. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân chạy vội, một mảng lớn cẩm thạch gạch đột nhiên dưới chân hắn một phân thành hai. Lộ ra gạch phía dưới cái hố nhỏ bên trong chỗ dựng đứng cắm những cái kia ngâm độc mũi nhọn. Lại là ác độc địa thứ cạm bẫy. Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng đem thiên ma tà nhận cắm vào đường hành lang đỉnh chóp. Mượn thiên ma tà nhận lấy nhảy dây chi thế trực tiếp lắc đã tới chưa địa thứ cái hố nhỏ bên cạnh. Lập tức trích tinh thủ khẽ hấp, liền đem thiên ma tà nhận trùng nhập trong tay. Tiếp xuống tới tiến lên trên đường. Ám tiễn, gai sắt, trục lăn, súng phun lửa, mưa to độc tiêu, hai mặt ngàn cân kẹp các loại ám khí cạm bẫy tầng tầng lớp lớp. Nhưng tất cả đều bị Tần Nguyệt Sinh hoặc cản hoặc tránh cho từng cái đánh tan. Hoàn toàn không được một chút tác dụng. Mắt thấy đi vào cuối hành lang, nơi đây đúng là một khối sườn dốc, lối ra ngay tại sườn dốc phía trên. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền dự định đi lên. Nhưng vào lúc này, sườn dốc ngay phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Liền gặp một viên đường kính tối thiểu vượt qua trưởng thành độ cao cự thạch ầm vang rơi đập. Liền mượn sườn dốc lăn xuống tăng tốc độ nhanh chóng hướng phía đã đi lên sườn dốc Tần Nguyệt Sinh. Lăn đụng mà tới, ầm ầm, Tần Nguyệt Sinh nhướng mày. Cái này sườn dốc tránh không thể tránh, lui về cũng chạy không thoát muốn bị đuổi kịp hạ tràng. Hắn lập tức cầm đao đối đá lăn trực diện nghênh tiếp. Toàn lực chém ra một đao, muốn lấy đao chống lại, cho ta nát, oanh. Tần Nguyệt Sinh cả người liền giống như là một đạo nhọn mang đụng phải cự thạch chính diện. Lập tức liền thấy thiên ma tà nhận rơi đao chỗ, mặt đá nhao nhao nứt ra. Chớp mắt không đến liền cả viên sụp đổ ra, bị Tần Nguyệt Sinh cho từ đó xuyên qua thẳng vào. Trong khoảnh khắc phân băng tan rã, đầu này đường hành lang chỉ là cơ quan cạm bẫy liền có hơn 20 loại. Lại tăng thêm cuối cùng này một viên cự thạch ép trận. Người thường dám xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như ngoại rèn võ giả tới đều quá sức. Quay đầu mắt nhìn đường hành lang, Tần Nguyệt Sinh không khỏi thầm nghĩ, vừa mới rất nhiều ám khí, đều là từ có thể đối ngoại rèn võ giả thân thể tạo thành tổn thương tinh thiết chế tạo. Có thể thấy được lúc trước nơi đây người kiến tạo nhất định phi thường giàu có. Đầu này cẩm thạch đường hành lang cộng thêm một đống lớn tinh thiết cạm bẫy. Dù là Tần gia muốn phòng chế một phần đều phải ước lượng ba phần. Đi ra đường hành lang, một cỗ nước tanh hôi lập tức xông vào mũi. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, liền thấy tại đường hành lang bên ngoài, vậy mà là một mảnh đen nhánh không biết sâu cạn đầm nước. Cái này, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh vật. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này cổ tháp dưới mặt đất vậy mà có động thiên khác. Có khác càn khôn, đầm nước phía trên, từng đạo bóng đen không nhúc nhích tí nào bị dán tại trên mặt nước phương. Số lượng lít nha lít nhít, không dưới 500, Tần Nguyệt Sinh dùng bích lạc đồng nhìn lại, lập tức biến sắc, những bóng đen kia, lại tất cả đều là người. Bọn hắn hai tay đặt phía sau lưng, có dây gai buộc, một đầu dây đỏ ghim cổ của bọn hắn, sống sờ sờ đem treo dán tại giữa không trung, treo cổ chết người, tử trạng là phi thường thê thảm, đủ để cho người nhìn về sau sợ hãi bất an. Trong đêm ác mộng liên tục, nhìn xem những người này trên thân bởi vì nhiều năm qua đi mà trở nên rách mướp áo vải, Tần Nguyệt Sinh phi thường hoài nghi bọn hắn khả năng chính là ban đầu ở nơi đây dựng lên tòa này cổ tháp cùng dưới mặt đất trùng điệp nội bộ cấu tạo đám thợ thủ công. Thật sự là tàn nhẫn, không chỉ có vụng trộm ẩn núp tại thâm sơn ở trong tu kiến cổ tháp, còn vì sẽ không đem nơi đây phong thanh tiết lộ ra ngoài mà hại chết tất cả tham dự nhân sĩ. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền đối nơi đây ẩn giấu bí mật cảm thấy càng thêm tò mò. Trước mắt đầm nước không đường, kia thế tất kế tiếp chỗ liền tồn ở chỗ đầm nước cuối cùng. Muốn đến cái kia địa phương, hoặc là đáy nước ẩn giấu đi cái gì cơ quan. Người bên ngoài xúc động về sau sẽ có cầu loại hình đồ vật từ mặt nước dưới đáy trồi lên, cung cấp người hành tẩu, hoặc là chính là lúc trước kiến tạo để mà hành tẩu cầu. Đã bị phá hủy mất, mặc kệ tình huống vì cái nào, lại là đều không ảnh hưởng tới Tần Nguyệt Sinh một hai. Chỉ gặp hắn từ thiên ma eo trong túi xuất ra thủy hành ngự phiến, trực tiếp liền hướng phía trên mặt nước đi ra ngoài. Cộc, vững vững vàng vàng dẫm ở trên mặt nước, hoàn toàn không có một chút muốn chìm xuống ý tứ. thủy hành ngự phiến năng lực tại lúc này lại là thể hiện cực kỳ rõ nét ra. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hướng phía đầm nước bờ bên kia đi đến, đồng thời cầm đao cảnh giác bốn phía, đặc biệt là mặt nước dưới đáy, để phòng ngừa sẽ có cái gì núp trong bóng tối tà ma đột nhiên đối với mình khởi xướng tập kích. Ao ao ao, hết thảy đều tương đương yên tĩnh, chỉ có Tần Nguyệt Sinh ở trên mặt nước hành tẩu lúc phát tán ra sóng nước âm thanh. Từng vòng gợn sóng hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán ra. Cũng không biết biến mất tại cái gì địa phương. Cô, một viên cực kỳ không làm cho người chú mục bong bóng từ dưới mặt nước dâng lên. Khi rời đi nổi lên mặt nước thời khắc đó, bong bóng bỗng nhiên bạo phá, vang lên một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Ao ao ao, căn bản không có để người cơ hội phản ứng. Tần Nguyệt Sinh bên chân bỗng nhiên có ba đạo bóng đen vọt ra khỏi mặt nước. Tản ra u lục quang mang lục đồng âm lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Đồng thời nhao nhao đem vũ khí trong tay đối mục tiêu giận đâm ra đi. May mà Tần Nguyệt Sinh sớm có đề phòng. Lúc này thiên ma tà nhận quét ngang hất lên. Liền có hình bán nguyệt đao quang tại khoảnh khắc hiển hiện. Đem kia ba đạo bóng đen công kích cho hết ngăn cản xuống tới. Một kích không thành, bọn chúng lập tức liền muốn một lần nữa trốn đầm nước phía dưới. Chuẩn bị xuống một lần vận sức chờ phát động tiến công. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp trích tinh thủ một trào. Một đạo vào nước tốc độ hơi chậm bóng đen liền bị hắn cho cưỡng ép từ mặt nước dưới đáy ngạnh sinh. Sinh túm ra. Nháy mắt đi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay, xem xét, đúng là một tướng mạo xấu xí, đỉnh đầu sợi tóc như rong ướt đẫm cộc cộc dính tại trên mặt không chân tà ma. Con mắt của nó vừa lớn vừa tròn, làn da trắng bệch, miệng giống như loài chim lồi ra, cực kỳ quái dị. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nội lực chấn động, liền đem con quái vật này toàn thân phá hủy rách mướp. Lập tức làm sơ phân giải, đem cặn bã cho hết ném vào trong nước. Thật sự là một chỗ tà ma quật a. Nếu không phải hôm nay để ta phát hiện, về sau nói không chính xác liền muốn náo ra cái gì hoạ loạn. Tần Nguyệt Sinh lúc này đối mặt nước, chính là vừa hô, đãng hồn hống sóng âm toàn bộ rót vào trong nước. Chấn này phiến đầm nước khu vực lập tức liền rung động kịch liệt lên. Giống như đun sôi nước nóng, ong ong ong, rất nhanh đầm nước phía dưới ẩn giấu những cái kia tà ma liền không nhịn được. Nhao nhao táo bạo nhảy ra mặt nước, tranh nhau chen lấn cầm từng chuôi sớm đã vết dỉ loang lổ cuốc. Cuốc sát, côn sát đánh tới hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Đây chính là Tần Nguyệt Sinh muốn xem đến. Mình không biết bơi. Căn bản không thể nào làm được chui vào đáy nước đem những này tà ma chém giết. Nếu là bọn chúng có thể chủ động đối với mình khởi xướng tập kích, kia nhất là không thể tốt hơn. Đối mặt với số lượng đông đảo tà ma vọt ra khỏi mặt nước, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt thôi động sáu tay ngoại xương. Đối những cái kia tà ma liền thi triển ra đến từ tư đồ tinh thứ hai cửa võ học toái tinh thủ. Toái tinh thủ yêu cầu nội lực chia hai cỗ, cũng lấy khác biệt vận chuyển phương hướng kèm theo tại mục tiêu trên thân. Chỉ cần ngươi nội lực đầy đủ cường đại, liền có thể nháy mắt đem mục tiêu thân thể cho nghiền nát hai nửa. Dựa theo tư đồ tinh cho Tần Nguyệt Sinh sao chép bí tịch bên trên nói. Cái này hai cỗ nội lực khống chế lại là cần võ giả dựa vào hai tay tay trái điều khiển. Cho nên một võ giả toái tinh thủ cùng lúc nhiều nhất chỉ có thể thi triển tại một mục tiêu trên thân. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng là khác rồi. Sáu tay ngoại xương mang đến cho hắn sáu đầu cánh tay trợ lực. Đầy đủ để hắn tại không sử dụng mình nguyên bản cánh tay thời điểm. Đem toái tinh thủ mục tiêu từ một cái, tăng trưởng đến ba cái. Từng cái tà ma chưa tới gần Tần Nguyệt Sinh quanh thân. Liền đã giữa không trung ở trong thân thể đột nhiên vỡ vụn. Chân cụt tay đứt toàn bộ rơi vào trong nước. Ném ra không ít bọt nước. Tần Nguyệt Sinh hai tay sai thiên ma tà nhận không ngừng chém giết. Có băng sơn bá đao hai trượng đao khí, hắn liền xem như không cần cố ý tới gần tà ma đều có thể đem viễn trình chém giết. Cứu! Một con tà ma từ Tần Nguyệt Sinh sau lưng mặt nước nhảy ra. Hai tay trực tiếp chụp vào mắt cá chân hắn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nhãn quan lục lộ tay nghe bát phương. Khi mặt nước truyền đến vang động nháy mắt, hắn liền đã phát giác chắp sau lưng động tĩnh. Lúc này Tần Nguyệt Sinh trở lại chính là đại lực một cước. Trực tiếp tinh chuẩn quất bắn đến tà ma trên mặt. Nó cả viên đầu lâu nháy mắt phịch một tiếng nổ tung. Thân thể phảng phất như lưu tinh bạo bay. Cuối cùng đâm vào bên đầm nước duyên vách đá phía trên. Không bao lâu về sau, nơi đây lại không một con tà ma còn sót lại. Ngược lại là trên mặt nước phiêu đầy các loại uế vật. Tần Nguyệt Sinh vung đao vung huyết. Lập tức tiếp tục hướng phía đầm nước bờ bên kia đi đến. Cái này trên đường đi lại là lại không có xuất hiện cái gì tà ma trở ngại hắn. Tần Nguyệt Sinh phi thường thuận lợi phát hiện đến một chỗ cùng lúc đến đầm nước bên bờ giống nhau. Như đúc bệ đá, lập tức liền sải bước đi lên. Bệ đá ở vào lấp kín vách đá phía dưới. Có một đầu đường hành lang có thể tiến vào trong đó. Có thể nhìn thấy tại đường hành lang cửa vào hai bên. Các đứng lặng lấy một tòa nghi là môn thần tượng đá. Bọn hắn cầm trong tay rìu to bản. Truy đi, người mặc giáp trụ đầu hổ dày. Sau lưng còn có áo choàng băng rua. Ngược lại là uy phong lẫm liệt. Bởi vì giờ khắc này chính bản thân ở vào một cái tà ma bụi thân địa phương. Tần Nguyệt Sinh không khỏi hoài nghi cái này hai tòa tượng đá phải chăng cũng tồn tại cái gì nguy hiểm. Liền tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp hai đao chém ra, trực tiếp liền đem tượng đá cho đánh cho chia năm xẻ bầy. Rơi lả tả trên đất, a, lập tức nguyên địa liền vang lên kêu rên phẫn nộ gầm rú. Hai đạo u lục sắc binh sĩ vong hồn liền từ vỡ vụn tượng đá bên trong bay ra. Bọn chúng hồn thể trở nên vô cùng suy yếu, giống như nến tàn trong gió. Ảm đạm vô cùng, lại là Tần Nguyệt Sinh đánh đòn phủ đầu cử động gây nên. Thật là có vấn đề, nhìn thấy chính mình suy đoán vậy mà thành sự thật. Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm líu lưỡi, bất quá tay trên đầu cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp lấy huyền thiên nội lực một trưởng vỗ ra, nháy mắt liền đánh tan hai cái này vong hồn hồn thể. Khi hồn thể tiêu tán, hai viên lục châu lập tức rớt xuống đất, lâm vào trên mặt đất nhiều năm tích lũy xuống tới bụi bặm dày chồng ở trong. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, hai viên lục châu liền bay đến hắn trong tay, là không phân giải hồn châu. Phải, nháy mắt, hai viên lục châu biến mất, biến thành hai sợi xám trắng trạng khói xanh trực tiếp chui vào Tần Nguyệt Sinh trong đầu. U ám dưới mặt đất. Hai tên mặc áo giáp nam nhân đang tay cầm roi đứng tại chỗ cao. Nhìn chằm chằm mỗi một cái tại phía dưới làm việc lao công. Lý ca, ngươi nói ba cái kia lão gia hỏa đem chúng ta bắt tới cho bọn hắn khi giám sát. Đợi sự tình thành, bọn hắn thật sẽ bỏ qua chúng ta sao? Một người thấp giọng hỏi. Khó mà nói, ngươi nhìn những người này hiện tại ngay tại xây những này đồ vật. Giống hay không là một chỗ dưới mặt đất lăng mộ. Khác một người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ai, Lý ca ngươi kiểu nói này. Thật đúng là quái giống a. Hình tượng nhất chuyển. Hai người này bị trói tại hai cây thạch trụ phía trên. Chính cuồng loạn sợ hãi gào rít giận dữ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta thề tuyệt đối sẽ không đem tình huống nơi này cho tiết lộ ra ngoài. Đừng giết ta, ba người các ngươi lão tặc, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tại hai người bọn họ ánh mắt bên trong, ba tên mặc không đồng nhất lão nhân đang đứng tại cách đó không xa một mặt cười quái dị nhìn xem. Bọn hắn, chỉ thấy cái này ba cái lão nhân trong tay đều cầm lấy một thanh thiết chùy.